Không thể tưởng tượng loại trưởng pháp giám thối này lại phù hợp với nữ nhân như thế, lại còn lợi hại nữa. Quân Mặc Tả toàn thân bị giam trong không trung, tuy giận điên người nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, ngả ngớn nói. Tốn nhiều công sức như vậy cũng chỉ vì thi triển một loại công pháp cùng loại với thiên địa tủ lung hay sao? Đúng là chịu khó thật. Người nói không sai, đây quả thực là cùng dạng với thiên địa tủ lung, đều mang ý tứ trăm sông đổ về một biển. Nhưng tủ lung này lại hoàn toàn do huyền lực tạo thành, không có sử dụng đến nửa điểm thiên địa chi lực. Loại công pháp này vốn đặc biệt nghiên cứu đối phó với bọn quái vật dị tộc, tinh thông ẩn nấp thần thuật. Quân Mặc Tà ngươi hiện tại cũng được hưởng đãi ngộ tương đương với chí tôn thiên nhẫn của dị tộc, ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào. Không cần, không cần đem ta đánh đồng với bọn chúng, tự hào cái quái gì? Quân Mặc Tà giận dữ nói. Cô, nữ nhân này thật là đáng giận, lại cả gan dám đụng đến kiêng kỵ lớn nhất trong lòng ta. Mạo phạm thì làm sao? Kiều Ảnh hừ một tiếng, trên mặt rốt cuộc hiện lên thần sắc, muốn nhanh chóng được chút giận. Thân ảnh nhẹ nhàng bay lên, ngọc trường rô cao, hung hăng, hướng về phía Quân Mặc Tà đánh tới, giữa chừng còn nói. Ngươi không phải là có thể chạy trốn sao? Sao không tiếp tục chạy trốn đi? Quân Mặc Tà nhìn thấy bàn tay của cô ta, trong mắt không có chút biểu cảm nào. Ở thời điểm khi đánh đến gương mặt, Kiều Ảnh có chút do dự, ngoài ý muốn nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng quay về giải thích với mọi người hiểu lầm này, ta liền có thể đáp ứng không đánh ngươi. Hơn nữa sau đó liền thả ngươi ra, cho ngươi an toàn trở về, như thế nào? Không thể, Quân Mặc Tà trừng mắt nói, thà chết cũng không khuất phục. Nhưng ta thực sự không muốn thương tổn ngươi, ta trước giờ tay chưa từng dính máu tươi, trừ bỏ dị tộc. Ta không muốn thương tổn bất cứ sinh linh nào của Huyền Huyền Đại Lục, Kiều Ảnh cắn môi nói. Các ngươi không có thâm cửu đại hận với nhau, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nói bọn họ đều là anh hùng trong đoạt thiên chi chiến. Mà ngươi hiển nhiên cực kỳ chán ghét dị tộc nhân, mọi người vì sao không thể cùng nhau hợp tác chứ? Chúng ta đoàn kết với nhau, bảo vệ người đời không tốt hơn sao? Coi như sau này không ai nhớ rõ chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng cũng góp một phần sức cho đại lục này. Quân Mặc Tà, người nghĩ một chút xem, ta lấy danh hiệu tuệ nhãn là sát phát thệ. Chỉ cần ngươi chấp nhận, ta tất nhiên đảm bảo tính mạng ngươi an toàn, cho ngươi toàn thân trở về. Tam đại thánh địa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào dám đứng ra ngăn cản. Dừng lại một chút, cô ta nói tiếp. Chỉ cần ngươi nhận lời, ngay cả lúc vừa rồi ngươi đắc tội ta, ta cũng có thể bỏ qua, coi như không có chuyện gì phát sinh, thế nào? Nói xong, cô gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Dị tộc nhân vốn am hiểu độn thuật, nếu lần này bên mình có thể xuất hiện một cao thủ độn thuật hơn hẳn bọn hắn, đối với đoạt thiên chi chiến quả là đại phúc. Cho nên, Kiều Ảnh có thói quen sớm đã lấy đại cục làm trọng, vẫn quyết định hết sức cố gắng thuyết phục Quân Mặc Tà cải tà quy chính. Cô thực sự quá vĩ đại, nhưng cũng quá sức ngây thơ rồi. Quân Mặc Tà có chút cảm thán. Nữ nhân trước mắt này, rõ ràng một lòng một dạ vì đoạt thiên chi chiến, toàn tâm toàn ý vì thiên hạ thương sinh, hoàn toàn là không vì công danh lợi lộc, có thể nói khiến người ta khâm phục. Đúng là giống như Mai Tuyết Yên ngày trước, thậm chí còn có phần cực đoan hơn. Nhưng bên trong Tam Đại Thánh Địa, người như thế này có được bao nhiêu? Nếu mọi người đều giống như cô, trên đời này căn bản không có cái gọi là đoạt thiên chi chiến, Quân Mặc Tà thản nhiên nói. Danh hiệu anh hùng cũng không phải là một đặc quyền, một lý do. Bảo vệ thiên hạ muôn dân cũng không phải là cái cớ để có thể tùy ý giết người. Đoạt thiên chi chiến càng không phải là một tràng danh lợi. Đáng tiếc, người Tam Đại Thánh Địa tuy rằng cũng xem đoạt thiên chi chiến là trách nhiệm lớn nhất, nhưng lớn nhất lại là ham muốn đen tối của cá nhân bọn hắn, tàn sát người vô tội, tàn bạo vô lương. Quân Mặc Tà ta tuy rằng cũng không phải một người tốt đẹp gì, cũng nguyện hết sức về đoạt thiên chi chiến, nhưng bất kể như thế nào cũng khinh thường không bắt tay với bọn chúng. Kiều Ảnh sắc mặt tức thì trầm xuống, cô nhìn Quân Mặc Tà, trong mắt chậm rãi xuất hiện vẻ thương xót nói. Việc đã đến nước này ta không còn cách nào khác, ta không thể bởi vì tán thưởng ngươi mà ngồi nhìn bốn thế lực lớn tàn rã, thứ cho ta đắc tội. Trường của nàng hóa thành trảo nhằm hướng ngực Quân Mặc Tà chộp tới. Quân Mặc Tà cười ha hả, trên mặt hiện ra vài phần dịu dàng nói. Cô và nàng ta thực sự giống nhau à? Lời cô vừa nói ta nhận ra được, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, cho nên ta cũng sẽ không khiến cô quá mức khó chịu. Cáo tử. Thân ảnh ấn chợt lóe lên, đang bị bao vây trong lòng của thiên la địa võng, được hình thành một cách hoàn hảo từ huyền lực tinh thuần, nhưng hắn đột nhiên biến mất biệt tung biệt tích.